Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, tứ tượng ấn. Thân đồ Nam Thiên rốt cục muốn động thủ, nhìn thấy thân đồ Nam Thiên lấy ra hoang thú bảo huyết. Mọi người đều rửa mắt mà đợi, trước đó thân đồ Hải, thân đồ Phong đã cho thấy siêu phàm hoang thiên thuật trình độ. Này cũng nhờ vào thân đồ gia tộc tại bí cảnh bên trong phát hiện. Mặc dù nói về sau bởi vì dịch vân ảnh hưởng, để thân đồ Phong kết ấn phù văn kém chút bạo tạc. Thế nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, dù sao cũng phải mà nói. Thân đồ gia tộc ở trên hoang thiên thuật thực lực, quả thật làm cho Lâm gia hâm mộ. Hiện tại đổi được thân đồ Nam Thiên, kia liền càng là màn kịch quan trọng. Kỳ thật, thân đồ Nam Thiên đã không tính tầm thường tiểu bối. Năm nào qua 30, tại từng cái phương diện, đều vượt xa thân đồ Phong, thân đồ Hải cùng dịch vân đám người. Thân đồ Hải, thân đồ Phong đều có thể học được. Thân đồ Nam Thiên tất nhiên đã học được. Hơn nữa, càng thêm lô hỏa thuần thanh, hào quang của trận bàn càng ngày càng sáng. Tại thân đồ Nam Thiên dưới chân, hết thảy bốn bình thái cổ di chủng bảo huyết, lúc này bình cái nắp đã mở ra. Tại thiên địa nguyên khí dưới sự thúc dục, hồng quang lưu chuyển, huyết khí bốc lên, thân đồ Nam Thiên bằng phẳng rộng rãi hai tay, thân thể của hắn từ từ bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Võ giả vượt qua nguyên cơ cảnh, liền có thể phi hành, lơ lửng đối với thân đồ Nam Thiên mà nói không đáng kể chút nào. Thân đồ Nam Thiên hai tay bắt đầu kết ấn. Hắn kết ấn động tác rất chậm. Hắn thon dài như ngọc 10 ngón, tựa hồ ẩn chứa một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được thần vận. Để người xem xung quanh không tự chủ bị thân đồ Nam Thiên chỉ pháp hấp dẫn. Cái này lại là cái gì cổ lão hoang thiên thuật thủ pháp? Mọi người ở trong lòng phỏng đoán. Nhưng mà rất nhiều cổ hoang thiên thuật truyền thừa đã di thất quá lâu. Cho dù là Tô Kiếp cùng Lâm gia lão thái quân cái này nhân vật nhất lưu, cũng rất khó căn cứ điển tịch một chút ghi chép, ngay lập tức phân biệt ra thân đồ Nam Thiên thi triển là cái gì thủ pháp. Đúng lúc này, tại thân đồ Nam Thiên phía sau, xuất hiện từng đạo thất thải tường thụy chi quang. Những thứ này tường thụy chi quang hội tụ vào một chỗ, hình thành đủ loại dị tượng. Mọi người nhìn thấy, thân đồ Nam Thiên trận bàn dưới chân vậy mà sinh ra từng mảnh xanh biếc cỏ xanh. Cỏ xanh phía trên tô điểm hoa dại, mỹ lệ vô cùng, là dị tượng. Lâm gia trưởng lão mở miệng nói ra, võ giả có thể đủ bản thân thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành dị tượng. Tỷ như dịch vân, cũng có thể dùng hạo nhật chân khí ngưng tụ suốt ngày ra thang cốc cảnh tượng. Nhưng là dị tượng dù sao cũng là huyễn cảnh, cũng không có nhiều rất thật, mà thân đồ Nam Thiên ngưng tụ thành cảnh tượng kỳ dị như vậy. Đơn giản giống như là chân chính xuất hiện ở trước mặt mọi người một mảnh cỏ thơm chi địa. Mọi người thậm chí mơ hồ ngửi thấy cái kia cỏ thơm chi địa truyền tới trận trận hương hoa. Theo thất thải tường thụy chi quang càng ngày càng mãnh liệt, trên đồng cỏ sinh ra một gốc linh thụ. Linh thụ trước đó lại xuất hiện một đầu cam tuyền. Suối nước lưu động, có một bóng người xuất hiện ở suối nước bên cạnh. Bóng người này, người mặc trường sam màu xanh, đầu đội khăn vuông, cầm trong tay một cái quạt xếp, thoạt nhìn giống như là một nam ít trí, đầy bụng kinh luân thư sinh đồng dạng. Thư sinh ở dưới linh thụ dạo bước, nhẹ nhàng đong đưa cây quạt, tựa hồ tại cái này bên trong cảnh đẹp ngâm thơ vẽ tranh. Tình cảnh như mộng như ảo, đây là thân đồ Nam Thiên pháp tướng đồ đằng. Có Lâm gia trưởng lão mở miệng nói ra, pháp tướng đồ đằng, hình người pháp tướng đồ đằng, cực kỳ hiếm thấy, lúc ấy tại Thái A Thần Thành. Thái A Thần Quốc cùng Vân Long Thần Quốc liên minh giải thi đấu bên trên. Phong Lâm thi triển pháp tướng đồ đằng chính là một cái tay cầm trường kiếm. sau lưng mọc lên hai cánh thiếu nữ hình tượng, so sánh phong lâm pháp tướng Đồ Đằng, thân đồ nam thiên pháp tướng Đồ Đằng càng thêm chân thực. Hơn nữa còn nhiều những thứ này ngọc thụ quỳnh hoa dị tượng. Nếu như là người thường đến nhìn, tuyệt đối sẽ thực sự coi là đó là một người thư sinh đứng ở linh thụ phía dưới. Nam thiên pháp tướng Đồ Đằng tên là Thế Ngoại Tiên Thổ. Tại mọi người vì thân đồ nam thiên pháp tướng Đồ Đằng mà giật mình thời điểm, thân đồ gia tộc Thiên Thủ bà bà mặt mang vẻ đắc ý giới thiệu: nam thiên pháp tướng Đồ Đằng bản thân là một phương tiên thổ, về phần tiên thổ bên trong bóng người là nam thiên bản nhân hóa thân. Nếu có một ngày bóng người này hóa thành tiên vương, cái kia nam thiên thực lực liền sẽ đạt tới cực hạn. Có thân đồ nam thiên dạng này tôn bối phận, Thiên Thủ bà bà rất là tự hào. Loại này nương theo lấy dị tượng pháp tướng Đồ Đằng, tuyệt ít có người có được. Hơn nữa loại này pháp tướng Đồ Đằng bản thân còn có thể tiến hóa, có thể nói là cực phẩm pháp tướng Đồ Đằng. Nguyên lai là dạng này, nam thiên hiền chất quả nhiên là nhân trung chi long. Lâm Tâm Đồng cô tổ mẫu tại lúc này tức thời mở miệng, hắn càng xem thân đồ nam thiên càng là ưa thích. Thế Ngoại bên trong tiên thổ, hóa thân người khiêm tốn, xem xét liền phù hợp nam thiên hiền chất khí chất. Pháp tướng Đồ Đằng nếu như người, quân tử như ngọc, bốn chữ, chính là nam thiên hiền chất bản nhân khắc họa. Cung trang phụ nhân ca ngợi, để Thiên Thủ bà bà nghe xong vô cùng hưởng thụ. Nàng ấy trương tràn đầy nếp nhăn mặt mo, bởi vì tiếu dung đều muốn chen thành một khỏa hạch đào. Quân tử như ngọc, thực sự là vũ nhục quân tử cái chữ này. Tô Kiếp bĩu môi, lười nhác nhiều lời, thân đồ nam thiên nếu có thể làm quân tử, hắn đều có thể làm thánh nhân. Ngay tại Tô Kiếp trong lòng oán thầm thời điểm, ánh mắt hắn hiện lên một đạo dị sắc. Hắn nhìn thấy tại thân đồ nam thiên bên người, cái kia bốn bình thái cổ di chủng bảo huyết, đồng thời bắn ra nồng nặc huyết mang. Tại bên trong huyết mang này, có linh hồn của hoang thú hư ảnh tùy theo sinh ra. Thú ấn, võ giả muốn ngưng tụ pháp tướng Đồ Đằng, muốn săn giết hoang thú, từ tự tay săn giết hoang thú trên thi thể, ngưng tụ ra thú ấn tới. Như thế pháp tướng Đồ Đằng mới có thể chậm rãi ngưng kết. Mà bây giờ, thân đồ nam thiên thi triển hoang thiên thuật, nhưng cũng ngưng tụ ra thú ấn. Hơn nữa còn là chỉ dựa vào thái cổ di chủng còn để lại bảo huyết, liền ngưng tụ ra thú ấn. Cái này bốn đầu thái cổ di chủng, không có khả năng đều là thân đồ nam thiên giết chết. Cái này cũng mang ý nghĩa, thân đồ nam thiên ngưng tụ ra thú ấn, kỳ thật cùng pháp tướng Đồ Đằng thú ấn vẫn có chỗ khác biệt. Đây là một loại mười phần cổ lão, Tô Kiếp cũng không rõ ràng trong đó cụ thể huyền cơ thủ pháp kết ấn, tứ tượng ấn. Đúng lúc này, Lâm gia lão thái quân chậm rãi mở miệng nói ra. Tứ tượng chính là đông tây nam bắc, nó biểu tượng thần thú theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thân đồ nam thiên đương nhiên không có khả năng dùng thần thú máu đến kết ấn. Lúc này ở thân đồ nam thiên bốn phía hoang thú thú ấn, đông phương là Thanh Mãng, phương tây là Khiếu Thiên Hổ, phương nam là Hỏa Điểu, phương bắc vì Huyền Quy. Cái này bốn loại hoang thú cũng phù hợp tứ tượng thần thú. Lâm gia lão thái quân cũng chỉ là tại trong điển tịch nhìn qua bộ này ấn quyết ghi chép. Lão thái quân tốt kiến thức. Thiên Thủ bà bà khẽ cười nói, nếu lão thái quân nhận ra tứ tượng ấn, vậy cũng nhất định biết bộ này ấn quyết uy lực. Tứ tượng ấn đồng dạng là thân đồ gia tộc tại bên trong bí cảnh thu hoạch, cũng là cuối cùng một hạng thu hoạch. Bộ này ấn quyết cần từ hoang thú chi huyết bên trong rút ra thú ấn, hoang cốt cùng thú huyết đồng thời sử dụng, chính thích hợp thân đồ nam thiên tới tu luyện. Lúc này đem tứ tượng ấn biểu diễn ra, xem như thế hệ tuổi trẻ bên trong tranh phong đòn sát thủ sau cùng. Thiên thủ bà tin tưởng. Cái này ngay cả tục ba bộ cổ hoang thiên thuật thủ pháp kiểm tra xong đến. Đủ để cho Lâm gia khiếp sợ và tâm động. Nghe nói Tâm Đồng tiểu thư tại hoang thiên thuật phương diện cũng rất có tạo nghệ, không bằng cũng hiện ra một phen như thế nào. Thiên thủ bà bỗng nhiên chuyển hướng Lâm Tâm Đồng. Đối với Lâm Tâm Đồng, thiên thủ bà kỳ thật không có cảm tình gì, giống như là Lâm gia đề phòng thân đồ nam thiên một dạng. Thiên thủ bà đồng dạng đối với Lâm Tâm Đồng có một loại thiên sinh cảm giác bài xích cùng cảm giác không tín nhiệm, chỉ là bởi vì lợi ích kết hợp, nàng nhất định phải tiếp nhận thân đồ nam thiên cùng Lâm Tâm Đồng thông gia. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là nghĩ tại Lâm Tâm Đồng đến thân đồ gia tộc trước đó, trước cho Lâm Tâm Đồng một hạ mã uy. Nàng biết Lâm Tâm Đồng niên kỷ vẫn còn nhẹ, tăng thêm thiên sinh tuyệt mạch hạn chế, nàng ở trên hoang thiên thuật tạo nghệ tự nhiên muốn so thân đồ nam thiên kém một đoạn. Hơn nữa, Lâm Tâm Đồng cũng không biết cái gì của pháp hoang thiên thuật. Tại thân đồ nam thiên thể hiện rồi như thế mắt sáng tứ tượng ấn về sau, Lâm Tâm Đồng vô luận cầm xuất cái gì thủ đoạn đến, đều sẽ bị làm hạ thấp đi. Lâm Tâm Đồng yên lông mày cau lại, cũng không có trả lời. Nàng cũng biết thiên thủ bà ý nghĩ, nàng không thể không thừa nhận, thân đồ nam thiên hoang thiên thuật thực lực, trong thế hệ tuổi trẻ, xác thực không ai bằng. Chớ để ý cái này lão yêu bà. Tô Kiếp hùng hùng hổ hổ nguyên khí truyền âm, tại Lâm Tâm Đồng vang lên bên tai. Đáng tiếc, nếu là Dịch Vân tiểu gia hỏa này lại sinh ra sớm mấy năm liền tốt. Như thế chúng ta cũng không cần nhìn cái này thân đồ nam thiên lớn lối như vậy. Tô Kiếp hận hận nghĩ đến. Mà lúc này đây, thân đồ nam thiên tứ tượng ấn đã tiến nhập tối hậu quan đầu. Bộ này tứ tượng ấn, độ khó cực lớn, so sánh tứ tượng ấn mà nói. Phía trước ngũ hành cốt trận, hắc thủ la sát cũng như cùng đom đóm với hạo nguyệt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù lấy thân đồ nam thiên thực lực, thi triển tứ tượng ấn tới mức như thế, cũng không thoải mái. Pháp tướng thiêu đốt, thất thải huyễn quang càng ngày càng sán lạn. Thân đồ nam thiên chật vật đem bốn đạo hoang thú ấn ký chồng chất lên nhau, phải hoàn thành sau cùng dung hợp. Mà liền tại cái này trong nháy mắt, vẫn đứng trong góc, không người chú ý Dịch Vân, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Khóe miệng của hắn tùy theo cong lên một cái nhỏ nhẹ đường cong, chỉ là tại mặt nạ che giấu phía dưới, căn bản không người có thể nhìn thấy. Tại Dịch Vân bên trong hồn hải, tinh thần lực lặng yên vận chuyển, tùy theo tại Dịch Vân trái tim vị trí, tử tinh lưu chuyển lên đạo đạo chói lọi mỹ lệ tử mang. Chỉ là cái này tử mang, cũng không có người có thể phát giác. Thân đồ nam thiên trong tay thao túng tứ tượng ấn, trên bản chất đều là năng lượng, hơn nữa mới vừa từ thái cổ di chủng thú huyết bên trong đề luyện ra. Bọn chúng tại vào thời khắc này, là thuần túy vô chủ năng lượng, vô chủ năng lượng, cái kia chính là tử tinh khẩu phần lương thực, đây là Dịch Vân cầu còn không được đồ vật, chưa xong còn tiếp. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://foaum.tiuyencv.com/swtstaead.php T=133 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.